Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, kinh hỷ chúc mừng Tử Hiên Tiên Đế trở thành quyển sách minh chủ. Mộc trưởng lão đứng tại Phong Vân trước mặt, nghĩ đến chỗ này tiến đến dò xét lúc, nhìn thấy Chỉ Vân Phong bên trên cảnh tượng, nhất thời cũng có chút kinh hoàng không chừng. To như vậy Chỉ Vân Phong, đường đường Xích Hồng Môn, lại nói hủy diệt liền hủy diệt, không có dấu hiệu nào, không có chút nào âm thanh. Đợi bọn hắn nghe hỏi tiến đến thời điểm, Chỉ Vân Phong liền chỉ còn lại cảnh hoang tàn khắp nơi. Quỷ dị thế, đầy đất xác chết trôi, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, khiến người rùng mình. Mộc trưởng lão cảm thấy cử động lần này người nào gây nên? Phong Vân ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía Mộc trưởng lão hỏi. Mộc trưởng lão lắc đầu cười khổ, như vậy thủ đoạn tuyệt không phải bình thường tu sĩ tất cả. Nhưng ta Tụ Vân Sơn Mạch rời xa Bích Dương Hồ khu vực trung tâm, chỗ biên giới, bất luận là tu sĩ vẫn là tông môn, trên căn bản không được mặt bàn. Có lẽ là Xích Hồng Môn ngày xưa trêu chọc Cừu gia, rời đi Tụ Vân Sơn Mạch đi sau dấu vết, trở về trả thù đi. Loại này giải thích cũng là hợp tình hợp lý, mà dù sao không có chút nào căn cứ. Phong Vân nhìn về phía mặt phía nam, trầm giọng nói, có phải hay không là Lạc Hà Tông? Lạc Hà Tông? Mộc trưởng lão sững sờ, toàn tức nói, cái này ngay miệng, Xích Hồng Môn thảm tao trọng thương, sụp đổ sắp đến, Lạc Hà Tông hoài nghi tất nhiên là có, nhưng Lạc Hà Tông tại Tụ Vân Sơn Mạch cũng sừng sững hơn 400 năm. Nền tảng như thế nào chúng ta ba phái há có thể không biết. Dù cho vài ngày trước Nhạc Diệu Âm cái kia tiểu nữ hoa được một tông ngự thú truyền thừa, nhưng cũng làm không được đem Xích Hồng Môn phá vỡ. Bảo chủ quá lo lắng. Mộc trưởng lão tương đối lý tính, đồng thời ở sâu trong nội tâm cũng thiên hướng về Cừu gia tới cửa, mà không phải Lạc Hà Tông xuất thủ. Nếu không Lạc Hà Tông có thể hủy diệt Xích Hồng Môn, liền có thể lấy thủ đoạn giống nhau đối phó hắn diệt yêu bảo. Như thế diệt yêu bảo há không nguy hiểm? Lão thân luôn cảm thấy việc này không đơn giản, sai người chặt chẽ phòng thủ, an bài trưởng lão dẫn đội, ngày đêm tuần sát Lăng Vân Phong trên dưới, không buông tha bất luận cái gì chỗ khả nghi. Phong Vân phân phó nói. Được, Mộc trưởng lão gật đầu đáp ứng, lại hỏi, Chỉ Vân Phong phá vỡ, Xích Hồng Môn phá diệt, Xích Hồng Môn chiếm cứ những cái kia sản nghiệp nên xử trí như thế nào? Còn có Xích Hồng Môn còn lại những cái kia tu sĩ? Nếu là tìm tới, an bài như thế nào còn muốn bảo chủ lên tiếng? Xích Hồng Môn phá diệt về sau, du tán bên ngoài trốn qua một kiếp Xích Hồng Môn tu sĩ, nếu là lại nghĩ gắn bó Xích Hồng Môn, nhất định là không cách nào, cũng không có người dám. Xích Hồng Môn hủy diệt, đa số đều đang đồn nói là Cừu gia tới cửa, đợi tại Xích Hồng Môn, vạn nhất người kia không vui lại đến, chẳng phải là tự tìm đường chết. Cho nên, nếu là không muốn trở thành tán tu, chỉ có gia nhập lúc trước vì minh hữu diệt yêu bảo Kim Lan phái, nhưng ba phái giờ phút này vì minh hữu, trước đây lại là cạnh tranh quan hệ, lẫn nhau xung đột, mâu thuẫn không ít, thậm chí lẫn nhau trên tay còn có đối phương tu sĩ máu tươi tính mệnh. Nếu là Xích Hồng Môn tu sĩ tìm tới, thu sợ mâu thuẫn không ít, cự tuyệt ở ngoài cửa tựa hồ lại có chút đáng tiếc. Mộc trưởng lão mới có câu hỏi này, nhận lấy là được, phóng tới phía trước, cùng Lạc Hà Tông tranh đấu, nếu là lập công, triệt để tiếp nhận cũng không phải không thể. Phong Vân khoát khoát tay, có chút không kiên nhẫn. Mộc trưởng lão thấy thế, cáo từ lui ra. Phong Vân đứng ở nguyên địa, cau mày, tâm sự nặng nề, không chỉ Lăng Vân Phong, không chỉ diệt yêu bảo, theo Chỉ Vân Phong kinh biến, Xích Hồng Môn hủy diệt, toàn bộ Tụ Vân Sơn Mạch đều lâm vào trong hỗn loạn. Diệt Yêu Bảo, Kim Lan Phái, một đám tán tu, tất cả đều kinh ngạc, không biết đến tột cùng, thậm chí liền ngay cả đang cùng Xích Hồng Môn giao chiến. Đột nhiên thiếu đi một phương cường đại đối thủ Lạc Hà Tông, cũng có chút không rõ ràng cho lắm. Thời gian trôi qua, Xích Hồng Môn dù diệt, nhưng Diệt Yêu Bảo, Kim Lan Phái đâm lao phải theo lao, vẫn như cũ cùng Lạc Hà Tông tranh đấu. Chỉ là không có Xích Hồng Môn, Diệt Yêu Bảo, Kim Lan Phái cộng lại, thực lực dù còn tại Lạc Hà Tông phía trên, lại khó mà tạo thành nghiền ép trạng thái. Lạc Hà Tông cuối cùng thở phào, Xích Hồng Môn hủy diệt, Xích Hồng Môn các hạng sản nghiệp trống chỗ ra, Lạc Hà Tông cùng Diệt Yêu Bảo, Kim Lan Phái chiến trường, liền từ Lạc Hà Tông các hạng sản nghiệp chuyển rời đến Xích Hồng Môn trước kia chiếm cứ sản nghiệp bên trong. Dược viên, quặng mỏ, mỏ linh thạch, thậm chí còn có một chỗ bồi dưỡng linh bối linh châu bối trận. Ba phái tranh đoạt, chiến đấu vẫn như cũ không ngớt. Lục Thanh Phong luyện đan, luyện khí tạo nghệ, sớm đã là tứ giai cấp độ. Tại Tụ Vân Sơn Mạch bên trong triển lộ mặc dù chỉ là nhị giai, nhưng kỹ nghệ thành thạo, bất luận là luyện đan vẫn là luyện khí, phẩm chất tốt, tốc nhanh. Tại Lạc Hà Tông trong lúc nguy nan, mặc dù không có ra tay giết địch, ngăn địch, nhưng công tích chi đại thậm chí còn tại ba vị thái thượng trưởng lão phía trên. Tại Lạc Hà Tông bên trong có thể xưng số một số hai. Không biết bao nhiêu Lạc Hà Tông tu sĩ, bởi vì Lục Thanh Phong luyện chế đan dược mạng sống, trên tay bọn họ phù khí, càng đại thể hơn là Lục Thanh Phong luyện chế, uy lực viễn siêu cùng giai. Lục Thanh Phong uy vọng tại Lạc Hà Tông bên trong cũng nước lên thì thuyền lên. Theo Xích Hồng Môn phá diệt, rời khỏi vây công Lạc Hà Tông danh sách, Lạc Hà Tông có cơ hội thở dốc. Lục Thanh Phong một mặt tại Thâm Sơn trong động phủ điều dưỡng thương thế, một mặt đem luyện chế truyền tống trận bàn, luyện chế cửu sách huyền hạo thiêm cần thiết các loại vật liệu rõ ràng chi tiết liệt ra, giao cho Lạc Hà Tông. Lạc Hà Tông giờ phút này dù còn tại giao chiến, nhưng rảnh tay thay Lục Thanh Phong lưu ý một chút vẫn là không thành vấn đề. Trừ truyền tống trận bàn, cửu sách huyền hạo thiêm bên ngoài, đô thiên liệt hỏa thần kỳ vật liệu, Lục Thanh Phong sớm liền nhờ Lạc Hà Tông thu thập, chỉ là vật liệu khó tìm. 3-4 năm trôi qua, Lục Thanh Phong mệnh nhện khôi lỗi đang khóc đầm lầy tìm kiếm. Lại thêm Lạc Hà Tông tứ phương thu thập, cũng mới luyện thành 2 cây mà thôi. Luyện chế phiên bản đơn giản hóa cửu sách huyền hạo thiêm vật liệu khó tìm, Lục Thanh Phong cũng không phải bức thiết nhu cầu. Truyền tống trận bàn vật liệu mặc dù rất gấp, có thể dựa theo Lạc Hà Tông hiệu suất, cũng chỉ có thể làm đường tắt một trong, không thể hoàn toàn dựa vào. Đặc biệt là luyện tinh, huyễn mộng thạch, tử kim đồng ba loại vật liệu, chỉ sợ còn muốn dựa vào Lục Thanh Phong mình đi tìm. Nhưng càng không ôm hy vọng, kinh hỉ thường thường sẽ xuất hiện. Trong núi sâu, Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng trong động phủ, trước mặt có một trung niên cung kính đứng thẳng, chính là Vương Nguyên. Vương Nguyên đi theo Lục Thanh Phong cũng có thời gian 4 năm. Lục Thanh Phong trầm mê tu hành, thường xuyên bế quan, rất nhiều tục vụ cùng Lạc Hà Tông giao tiếp sự vụ, phần lớn giao cho Vương Nguyên xử lý. 4 năm xuống tới, Vương Nguyên biểu hiện không tệ, càng khó hơn chính là, mặc dù bởi vì Lục Thanh Phong nguyên nhân, Vương Nguyên thân phận địa vị tăng lên, tại Lục Thanh Phong trước mặt nhưng thủy chung bảo trì cung kính. Bên ngoài cũng có chút khiêm tốn, ngôn hành cử chỉ cũng không có bởi vì địa vị biến hóa. Tiến tới bành trướng hoặc là cáo mượn oai hùm, Lục Thanh Phong nhìn ở trong mắt, trong lòng có chỗ suy tính. Lần này, Vương Nguyên mang đến một tin tức tốt, trưởng lão nhờ trong tông hỏi thăm mấy loại vật liệu. Tông chủ ngay lập tức liền phân phó, để chư vị trưởng lão, đệ tử lưu ý, không nghĩ tới Chu Thành Cốc Chu trưởng lão trước đây không lâu. Cùng một tán tu hảo hữu trò chuyện lúc, vừa lúc đàm luận đến luyện tinh một vật, Vương Nguyên nguyên bản thuật lại, luyện tinh, Lục Thanh Phong nghe, lập tức vui mừng, đây chính là luyện chế truyền tống trận bàn rất nhiều vật liệu bên trong. Chân quý nhất ba loại vật liệu một trong, nguyên lai tưởng rằng muốn có được, sợ là nếu không ít khổ công, không nghĩ tới lúc này mới không đến ba ngày, Lạc Hà Tông liền truyền đến tin vui, thực sự để Lục Thanh Phong có chút kinh hỉ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.